Vô thượng sát thần, chương 1424, ồn ào, góc truyện audio.com. Đang lúc Tiêu Phàm chạy tới vị trí cột sáng hồn tộc tổ mộ, vị trí lưu ly thánh đảo, hồn tộc lại phi thường náo nhiệt, người trên hòn đảo đông nghìn nghịt. Hôm nay là một thời gian trọng yếu, chính là hồn tộc tế tổ. Chỉ bất quá, hồn tộc cũng không có bất luận kẻ nào lộ ra vẻ bi thương, ngược lại vô cùng kích động, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hồn tộc người đều biết rõ, cái gọi là tế tổ chỉ bất quá là một cái mánh lưới mà thôi, chính là mở ra hồn tộc tổ mộ, vơ vét bảo bối bên trong. Chỉ cần là người hồn tộc trừ người trông coi lưu ly thánh đảo, đều có hy vọng tham dự trong đó, được chân bảo trong tổ mộ. Hơn 30 năm tế tổ, ở bên trong tổ mộ đột phá chiến thánh cảnh, lần này, có lẽ có thể giúp ta đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Bên trong tổ mộ thiên địa linh khí thuần túy là thứ hồn tộc ta tha thiết ước mơ, vô luận là ai tiến vào bên trong đều có thể được chỗ tốt cực lớn. Lần này không biết tổ mộ sẽ mở ra bao lâu, từ khi tộc trưởng mang theo các vị tộc lão rời đi định cái quy củ này, hồn tộc ta đã kiên trì hơn ngàn năm. Tế điện tiên tổ tự nhiên muốn thời gian dài kiên trì, huống chi cái này đối với hồn tộc ta mà nói cũng là chuyện tốt, mỗi một lần đều sẽ sinh ra không ít cường giả. Trên quảng trường rộng lớn, tiếng nghị luận tu sĩ hồn tộc như là nước sôi, bọn hắn đều ở đây không kịp chờ đợi tiến vào hồn tộc tổ mộ. Yên lặng, đến giờ tế tổ, đột nhiên, một tiếng hét to vang lên, quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Vừa dứt lời, từng đạo thanh âm từ đằng xa thoáng hiện, 12 đại trưởng lão hồn tộc đều ở trong đó, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua dạng cơ hội này. Ngay sau đó, một vị trưởng lão hồn tộc bắt đầu cử hành nghi thức tế tổ, nghi thức thập phần cổ lão, một chút chú ngữ rườm rà từ trong miệng hắn thốt ra. Theo chú ngữ đọc lên, trên hư không đột nhiên ngưng tụ thành từng đóa thải vân tản ra ra thất thải hào quang sáng chói chói mắt chói lọi vô cùng. Thất thải hào quang dài đầy quảng trường, rơi vào mỗi một mi tâm tu sĩ hồn tộc quanh thân tất cả mọi người còn quấn một đạo màn sáng nhàn nhạt dị thường lóa mắt. Trong chớp nhoáng, tất cả mọi người cảm giác lỗ chân lông toàn thân mở ra, toàn thân thư thái. Thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình mọi người khẩn trương, ánh mắt đám người tất cả đều bắn ra phía trên thải vân. Hô hô tương đương, đột nhiên, từng đóa thải vân dung hợp cùng một chỗ, một đầu hướng về chân trời xạ tốc, bên kia lại bắn về phía quảng trường. Trong chốc lát, một đầu cầu vòng 7 màu hoành khóa chân trời, chói lọi đến cực điểm, giống như thông hướng một mảnh. TSVPJHNBX xanh cáp giới khác. Bất quá, người hồn tộc đều biết rõ cầu vòng này cũng không phải là thông hướng một cái thế giới, mà là thông hướng hồn tộc tổ mộ. Phía trên lưu ly thánh đảo có thông hướng cửa vào hồn tộc tổ mộ, nhưng đại bộ phận hồn tộc bởi vì độ tinh khiết linh hồn không đủ, căn bản là không có cách đi vào, chỉ có thể thông qua thải hồng kiều tiến vào. Đây cũng là nguyên nhân anh bà bọn hắn đề nghị tiểu ma nữ trở thành công chúa hồn tộc, linh hồn tiểu ma nữ cực kỳ tinh khiết, có thể từ cửa tổ mộ tiến vào trấn an sao động tiên tổ chi hồn. Mặt khác muốn đi vào hồn tộc tổ mộ cũng chỉ có chờ tổ mộ triệt để an tĩnh lại mới có thể tiến nhập, đây là tổ huấn. Góc truyện audio.com, hồn tộc tộc trưởng cùng các vị tộc lão lưu lại, hiện tại cũng không ai dám đánh vỡ. Lên thải hồng kiều, đột nhiên anh bà hét to vang vọng chân trời, lời còn chưa dứt anh bà liền bước vào thải hồng kiều. Cửu đại trưởng lão theo sát phía sau, ngay sau đó là hồn tộc cường giả tu vi yếu, mặc dù cũng muốn trước tiên đạp vào thải hồng kiều nhưng bọn hắn vẫn không dám vi phạm quy củ. Mấy tức trước đó, Tiêu Phàm mắt thấy cột sáng kia càng ngày càng gần, đột nhiên, bên trong hư vô vỡ ra một đường vết rách, ngay sau đó, một đầu thất thải thải hồng từ trong hư vô bốc lên đi ra. Tiêu Phàm cau mày một cái cũng không có để ý tới, tiếp tục tiến lên, hắn bảo thủ đoán chừng tối đa cũng liền 3 canh giờ, liền có thể chạy tới vị trí chiếu sáng. Hấp thu điểm sáng màu sắc rực rỡ trong không khí, linh hồn chi thể Tiêu Phàm càng thêm ngưng tụ, chỉ bất quá hắn cũng không có thời gian đi điều tra. Nhưng mà cũng đúng lúc này, một mặt thải hồng kiều bỗng nhiên toát ra nguyên một đám cầu vồng bong bóng, xa xa nhìn lại, bên trong cầu vồng bong bóng còn có lần lượt từng bóng người. Đó là người, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, dự cảm bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Khi hắn muốn thấy rõ ràng những bóng người trong bong bóng, những cái cầu vồng bong bóng đột nhiên hướng về tứ phương kích xạ đi, tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, còn có mấy cái bong bóng màu sắc rực rỡ hướng về vị trí hắn kích xạ mà đến, lúc nhanh gần sát mặt đất, bong bóng vỡ ra, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện. Ha ha, chúng ta vậy mà cách tổ địa gần như vậy. Trời cũng giúp ta nghe nói tổ địa thiên địa linh khí là tinh khiết nhất, không nghĩ tới là thật, ta cảm giác muốn đột phá. Ta cũng vậy, lại đột phá, ta chính là chiến thánh đỉnh phong, các ngươi nhìn kia có một người. Trên người có vẻ như không có khí tức hồn tộc nhưng lại là linh hồn chi thể, thật đúng là kỳ lạ. Bất quá ta nghe nói trước kia cũng có linh hồn chi thể không hiểu xuất hiện ở bên trong tổ mộ, hơn nữa tổ huấn có lời, phàm là linh hồn chi thể tiến vào bên trong tổ mộ, giết không tha. Ánh mắt một đám tu sĩ trong nháy mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, sát khí nặng nề, khí thế cường đại từ trên người mấy người nở rộ mà ra, thẳng bức Tiêu Phàm mà đến. Cảm nhận được sát khí trên người mấy người, thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc quét mấy người một cái, liền hướng lấy cột sáng bay đi. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tiểu ma nữ, mấy chiến thánh cảnh trung hậu kỳ hồn tộc Tiêu Phàm căn bản không để trong mắt, cũng lười lãng phí thời gian. Muốn chạy, mấy tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm quay đầu rời đi còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Thiên lôi, địa hỏa, trong đó hai người đồng thời kêu to, ngay sau đó, không trung đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn, mặt đất lại là hỏa diễm không ngớt, khí thế cuồng bạo vô cùng. Tiêu Phàm liền bị lôi điện cùng hỏa diễm bao phủ trong đó, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh. Bên trong lôi điện cùng hỏa hải, Tiêu Phàm cau mày một cái, những người hồn tộc này rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thử ngâm một tiếng, Tu La kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, một đạo huyết sắc cầu vồng kiếm phóng lên tận trời, sắc bén lăng lệ, lôi điện cùng hỏa hải bỗng nhiên hướng về hai bên vỡ ra. Trên không trung, tu sĩ hồn tộc nhìn thấy Tiêu Phàm bị lôi điện cùng hỏa hải bao phủ, ánh mắt lộ ra vẻ cười lạnh, sau đó theo một đạo kiếm ngân vang vang. Gocchuyenaudio.com, lên, ý cười trên mặt mấy người trong nháy mắt ngưng kết. Làm bọn hắn càng thêm kinh hãi là kiếm mang kia tốc độ không giảm mảy may, lần nữa hướng về bọn hắn vọt tới. Lui, trong đó một người hét lớn, nhanh chóng hướng về hai bên thối lui. Sau đó, trong đó một người phản ứng chậm một nhịp, bỗng nhiên bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh, hóa thành một trận huyết vụ cùng hồn lực tràn ngập trên không trung. Ngay tại lúc đó, một đạo áo bào đen thân ảnh hiển lộ đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn thấy ánh mắt mà tim mật phát lạnh dùng mình. Ngươi vậy mà giết hồn vân, trong đó một nam tử trung niên kinh hãi nói, dám giết người hồn tộc ta, chúng ta sẽ để cho ngươi biết rõ hậu quả, mọi người cùng một chỗ lên, giết hắn. Ồn ào, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, Tu La kiếm nhẹ nhàng nhấc lên, một đạo huyết sắc lợi mang trực tiếp đem một kiếm chém giết. Tiêu Phàm mặc dù không có linh hồn chiến kỹ, nhưng đối mặt một chiến thánh cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm cũng căn bản không cần bất luận cái gì chiến kỹ, giết chết hắn như bóp chết một con giun dế. Tiêu Phàm chậm rãi quay người nhìn về phía mấy người còn lại, những người kia bị dọa đến toàn thân run một cái, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Ngươi đừng tới. Mấy người liền tựa như tiểu cô nương bị một ác hán bức bách, mặt xám như cho. Ta không đi tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại còn dám chủ động tìm tới. Tiêu Phàm sắc mặt băng lãnh, sát cơ nở rộ mà ra, nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp mấy độ, Tiêu Phàm đã thật lâu không hề động sát ý. Mấy người toàn thân run rẩy không thôi, bọn hắn muốn chạy trốn, sau đó hai chân lại không nghe sai khiến. Dừng tay, nhìn thấy Tiêu Phàm sắp xuất thủ, đột nhiên một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến. Cách Trương,